Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, ta ở gian phòng chờ ngươi. Đây là các ngươi dự chi một tháng tiền lương. Cầm cẩn thận, đà tạ lão bản. Ngày mai nhà ta Vivi nhất định đúng giờ tới làm. Nói xong, Cẩu Khải Lai một mặt mỉm cười lôi Lâm Vivi đi ra cái kia hẻo lánh quán trọ nhỏ. Cuối cùng đi đến trên trấn quý nhất nhà nghỉ. Hệ thống tổng bộ đưa đến cái này linh dị thế giới. Thời đại phát triển tương đương với thế giới hiện thực đầu thế kỷ 20. Cũng chính là năm 2000 đến năm 2010 trung gian. Ở người này đều tiền lương chỉ có một lượng ngàn niên đại. Lâm Vi Vi là một người hẻo lánh quán trọ trước sân khấu. Lại bắt được 5.000 một tháng lương cao. Đây là hết sức kỳ quái. Sớm dự chi một tháng tiền lương sau khi Cẩu Khải Lai đương nhiên phải khỏe mạnh tiêu xái một hồi. Vì lẽ đó 5.000 khối lúc này liền bị Cẩu Khải Lai bỏ ra hơn 2.000. Cái gì? Vốn là không tiền. Tại sao không dùng tiết kiệm chút? Đừng nghịch. Cẩu Khải Lai tuy rằng không có thế giới này tiền. Thế nhưng hắn có hoàng kim nha. Sở dĩ không lấy ra dùng. Là không muốn để cho Lâm Vi Vi trải qua quá thoải mái. Hơn nữa tiền này là Lâm Vi Vi dùng mệnh đổi lấy. Không cố gắng tiêu xài một phen làm sao xứng đáng nàng. Ở tại gian phòng rộng rãi. Ăn cao quý nhất tửu lâu đính món ăn. Cẩu Khải Lai cảm thấy đến phi thường thỏa mãn. Thượng quan mộng đi đến thế giới này sau khi ăn đồ vật cũng không phải rất tốt. Dù sao cái thời đại này còn không sánh được 2020 năm. Vì lẽ đó thượng quan mộng ăn cũng phi thường hài lòng. Trong ba người hai người đều rất vui vẻ. Chỉ có Lâm Vi Vi dường như nhai sáp. Cẩu ca, cái kia quán trọ nhìn liền rất quỷ dị. Nếu không ta thay cái công tác đi. Một cái cắn đi một cái đùi gà một nửa. Cẩu Khải Lai mơ hồ không rõ nói rằng. Khẳng định quỷ dị a. Nơi đó là nhiệm vụ địa điểm. Ta đây là bắt quỷ hệ thống. Không quỷ dị làm sao có thể đồng ý. Lâm Vi Vi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không có một chút lòng áy náy. Như thế khủng bố nhiệm vụ ngươi lại để một người phụ nữ đi làm. Ngươi có phải đàn ông hay không? Lâm Vi Vi ở trong lòng đã đem Cẩu Khải Lai tổ tông 18 đại mắng mấy lần. Cẩu Khải Lai, ha ha, ta biết ngươi ở trong lòng mắng ta. Vì lẽ đó hiện tại đàn hôi, toàn bộ đàn hôi, mạnh mẽ đè lại lửa giận trong lòng. Lâm Vi Vi ỏn à ỏn ẻn nói rằng, Cẩu ca, người ta cũng phải đi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Người liền không giúp ta một hồi, hoặc là dạy ta một ít phương pháp sao? Không được, Cẩu Khải Lai chấp hành nhiệm vụ phương pháp phi thường đặc biệt. Bất luận người nào đều không thể biết. Một bên thượng quan mộng lại bắt đầu lên tiếng. Lâm Vi Vi, chó cái, người không quấy rối có thể chết nha. Chờ ta sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải tìm 10 đại hán thay phiên trừng trị ngươi. Thượng quan mộng nói cũng đúng nha. Ta những phương pháp này là độc nhất bí mật. Ta trải qua nhiều lần sinh tử mới tổng kết ra. Ngươi trên miệng lưỡi đụng vào dưới môi liền hỏi. Đi rồi, vậy ta chẳng phải là rất chịu thiệt. Cẩu Khải Lai vẻ mặt vô cùng do dự. Ý tứ đã rõ rõ ràng ràng. Thêm tiền. Nhìn Cẩu Khải Lai trừng trừng ánh mắt, Lâm Vi Vi cười nhạt một tiếng. Cẩu ca, hơi sẽ không để cho ngươi không công nói ra bí mật. Không bằng ta trước tiên đi tắm, sau đó đi trong phòng chậm rãi tán gẫu. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, Cẩu Khải Lai điên cuồng gật đầu. Lâm Vi Vi cười quyến rũ đứng dậy, sau đó dùng trắng mịn đầu ngón tay câu một hồi Cẩu Khải Lai cầm. Liền như thế một hồi. Cẩu Khải Lai hồn đều bị câu đi rồi. Lâm Vi Vi đi rồi. Thượng quan mộng dùng đầu ngón tay gõ lên bàn phát sinh mã Morse. Thượng quan mộng, cha cha, người này chấp hành nhiệm vụ lên càng ngày càng nhẹ nhàng nha. Còn có mỹ nữ chủ động cấp lại. Cẩu Khải Lai cũng dùng mã Morse chủ động đáp lại. Ít nói nhảm, chờ một chút ngươi cũng đồng thời đi vào. Thượng quan mộng, ngươi muốn làm gì? Ta không phải loại kia người tùy tiện. Hơn nữa ta có Nạp Lan Tĩnh phương thức liên lạc. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Chờ một chút, ngươi muốn đi vào bảo vệ ta. Vạn nhất nàng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta muốn mạnh mẽ ngủ ta làm sao bây giờ? Thượng quan mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi vào gian phòng. Trong phòng tắm nghĩ ào ào ào tiếng nước. Cẩu Khải Lai quay đầu nhìn lại. Phát hiện cửa phòng tắm lại còn không có khóa trái. Cẩu Khải Lai, cha cha, không biết xấu hổ, lại muốn mê hoặc ta. Ta muốn đi vào nghiêm khắc phê phán ngươi loại hành vi này. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, streamer chờ các loại, ta đi uống bình dinh dưỡng nhanh tuyến bổ sung một hồi dinh dưỡng. Nhất quan tượng hồn, streamer ngươi MSL, coi như nàng là gián điệp ngươi cũng không thể làm như vậy tiễn người ta đi. Có câu nói giết người có điều đầu điểm địa, ngươi quá tiện, viêm thương, streamer, nếu như ta có thể theo cây bồ quá khứ, ta nhất định đánh ngươi. Phòng trực tiếp biến mất đã lâu, bình xịt xuất hiện lần nữa. Cẩu Khải Lai không phiền chán địa đánh ra một câu nói. Cẩu Khải Lai, ai nói ta muốn đi nhìn lén. Ta chỉ là hướng về bên kia đi tản bộ một chút mà thôi. Các ngươi vừa không có chứng cứ. Cẩu Khải Lai một câu nói này đem phòng trực tiếp sở hữu bình xịt. Toàn bộ buồn ngừng miệng. Không sai, Cẩu Khải Lai hiện tại chỉ là có ý hướng này. Hắn cũng không có phạm tội, vì lẽ đó liền đạo đức khiển trách đều không đạt tới. Soạt, bỗng nhiên mở ra cửa phòng tắm, Lâm Vi Vi chính dội rửa nước ấm, đồng thời bày ra một cái cực quyến rũ tư thế. Cẩu ca, không muốn như thế nóng ruột mà, đám người ta rửa sạch ngươi trở lại. Đối mặt Lâm Vi Vi mê hoặc ngôn ngữ, Cẩu Khải Lai không hề bị lay động, hắn liền đứng ở cửa phòng tắm. Con mắt đều không nháy mắt một hồi. Lâm Vi Vi vừa mới bắt đầu còn có chút đắc ý. Nàng cho rằng Cẩu Khải Lai đã rơi vào sắc đẹp của chính mình bên trong. Nhưng là theo thời gian trôi đi, Lâm Vi Vi bị xem có chút không dễ chịu. Nhân vì cái này bức nhìn chằm chằm, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Hơn nữa, không có một chút nào hổ thẹn tình. Phòng trực tiếp, nhất quan tượng hồn, streamer, hiện tại chứng cứ xác thực. Ngươi còn có cái gì phản bác? Ngươi chính là một kẻ cặn bã, bại hoại, viêm thương, streamer, xem loại người như ngươi liền nên đi chết. Cẩu Khải Lai, không sai, ta là nhìn, nhưng các ngươi cũng nhìn nha. Nếu như ta bắn chết 10 về, cái kia các ngươi có phải là nên bắn chết 5 lần nha? Viêm thương, chúng ta đây là vì thu thập chứng cứ. Cẩu Khải Lai, tốt lắm. Hiện tại chứng cứ thu thập, các ngươi đừng xem nha. Viêm thương, chúng ta không nhìn trực tiếp làm sao phát màn đạn. Cẩu Khải Lai, nếu ngươi còn đang xem, vậy ngươi nói mẹ ngươi đây. Chúng bình xịt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật rõ ràng tư duy logic. Ta lại bị đổi đến á khẩu không trả lời được. Lâm Vi Vi nhanh chóng giặt xong, sau đó lau khô trên người lượng nước. Lại sau đó, Lâm Vi Vi lấy một cái cực quyến rũ tư thế hướng về Cẩu Khải Lai tới gần. Đối mặt Lâm Vi Vi liệt diễm môi đỏ, Cẩu Khải Lai đưa tay phải ra ngăn cản Lâm Vi Vi hành động. Lâm tiểu thư, tắm xong muốn mặc quần áo. Không phải vậy gặp cảm mạo. Lâm Vi Vi, ngươi làm gì? Ngươi là muốn chơi nữ vương loại hình sao? Ngươi có chút biến thái nha. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, streamer ngươi nhanh hơn nha. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi làm sao không lên? Cẩu Khải Lai, ta sợ nàng trong hai cái miệng hạ độc. Hỗn độn vương, một người liền một cái miệng. Từ đâu tới hai cái miệng a? Ta, chấm ngoặc kép, sao sao? Cái này đường nát ngươi đều có thể mở. Ngưu mã áo đặc mãn. 666. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.